Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện tốt tối hôm trước của ngươi nói. Cố Hoài chú ý tới ánh mắt Tô Dư, vốn không muốn hỏi nhiều, hít sâu một hơi vẫn không nhịn được, mở miệng nói. Tối hôm qua, Bách Tài hơi nghiêng đầu, tối hôm qua ta và Tô lão sư ở cùng một chỗ. À hát, xin L, ổi, phần còn lại không thể nói, giữ bí mật. Ông đã ký một thỏa thuận bảo mật với cơ quan. Tô Dư nghe được lời của Bách Tài, lại nhìn thoáng qua sắc mặt Cố Hoài nặng nề trong chớp mắt, lại cố gắng duy trì, yên lặng đỡ chán. Đứa nhỏ xui xẻo này nói chuyện sao lại khiến người ta hiểu lầm như vậy? Không phải như các ngươi nghĩ, Tô Dư nhược nhược giải thích, sau đó đột nhiên cảm thấy sự khó khăn của vấn đề này. Cô không nghĩ tới sẽ gặp được Cố Hoài ở trạm trung truyền, với tính cách ác như thù của Cố Hoài. Nếu biết cô có thể liên lạc với bọn Ninh Ba, khẳng định sẽ dẫn binh đánh qua tại chỗ. Hơn nữa, tin tức của cô đã được đăng tải bên tin. Hát đảo, cô cũng đã lộ diện trước mặt mọi người. Lúc trước đưa cô về, bên Ninh Ba cũng đặc biệt lưu lại dấu vết. Nếu như bọn họ bị bắt, cô khó tránh khỏi sẽ gặp phải chút phiền toái. Bây giờ không phải là lúc để nói, nhưng theo mức độ nhạy bén của việc chăm sóc Hoài, chờ sau khi tin tức xuất hiện, anh khẳng định có thể tự suy đoán ra. Là thẳng thắn từ khoan dung hay là vượt qua, Tô Dư khó có chút rối rắm. Cô một tay che mặt, từ kẽ ngón tay nhìn thoáng qua Hồ Lê đang đứng bên cạnh. Hồ Lợi lúc này đã hoàn toàn ngây dại, khóe mắt còn mang theo đỏ ửng hơi mở to, nhìn chằm chằm Bách Tài vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu ngũ thẩm mỹ giáng cấp cũng quá nghiêm trọng đi, tiểu tử này so với nàng còn thấp bé hơn. Chờ đã, nếu thẩm mỹ của tiểu ngũ nhiều như vậy, hắn có phải cũng có cơ hội không? Hồ Lê nắm cằm, suy nghĩ trong một khoảnh khắc, và sau đó run rẩy và ngay lập tức từ bỏ ý tưởng. Quên đi, hắn còn chưa đủ tiểu ngũ một tay bóp, vẫn là không đi góp vui cái này. Lúc Hồ Lợi suy tư, Bách Tài cũng đã buông tay Tô Dư ra, đi tới trước mặt Cố Hoài đứng vững, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đơn thuần nhìn chằm chằm anh. Hồ Lợi nhỏ giọng tiến đến bên cạnh Tô Dư nói, không ngăn một chút sao, trong trường hợp đánh nhau, tiểu hài tử này lá gan vẫn lớn, trực tiếp múa đến trước mặt chính cung. Đánh không nổi, Tô Dư liếc mắt nhìn biểu tì, NS náo nhiệt không nhàn rỗi trên mặt Hồ Lợi, thuận miệng nói. Thân phận Bách Tài rất sạch sẽ, Cố Hoài cũng không phải là người có thể tùy tiện khi dễ học sinh. Hai người này không có lý do gì để đánh nhau, nói xong. Tô Dư không hề có gánh nặng trong lòng nhìn về phía hai người. Dưới ánh mắt chăm chú của Tô Dư, hai người nhìn nhau vài giây. Bầu không khí dường như bắt đầu lo lắng không hiểu tại sao. Cuối cùng, vẫn là Bách Tài dẫn đầu mở miệng nói. Cho nên trên người quân nhân đều sẽ phiêu loại sát ý nhàn nhạt này sao? Thật tuyệt vời, nói xong câu đó, hắn nhìn về phía Tô Dư, trong hai con mắt tròn một mảnh trong suốt. Tô lão sư, vị quân nhân tiên sinh này là bằng hữu của ngài sao? Anh ta dường như không thích ta lắm. Nếu không ta đi trước, ý của anh ấy là Cố Hoài thật hung dữ, anh ấy thật ủy khuất. Hồ Lợi ở bên cạnh lặng lẽ mở miệng, làm phiên dịch. Hí, làm sao ta cảm giác được đứa bé này có chút trà a, trà là gì? Bách Tài nhìn về phía Hồ Lợi tò mò mở miệng, thanh âm của ta nhỏ như vậy ngươi đều có thể nghe thấy. Hồ Lê giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên a, lúc trước hắn lấy Bạch Duyệt thử qua, khoảng cách này đối phương hẳn là hoàn toàn không nghe được. Tin, hát thần lực cấp SSS của hắn, Tô Dư ở bên cạnh yên lặng giải thích, Hồ Lợi hít một hơi khí lạnh, cho nên hắn thật sự là đại lão đặc chiêu hôm nay. Tiểu hài tử này bộ dạng một bộ dạng suy dinh dưỡng, hắn vừa rồi còn tưởng rằng đối phương nhìn thấy Tô Dư nói là nói đùa. Quả nhiên, bằng hữu của đại nhân đều là đại nhân. Lần này tiểu hài tử này miễn cưỡng có thể xứng đôi với Tô Dư. Hồ Lợi âm thầm gật đầu. Trà là gì? Bách Tài tiếp tục hỏi. Hồ Lợi lý vỏ, âng thiên, không trả lời. Bách Tài nhìn quanh một vòng, trong mắt một đôi cầu cầu tròn toát ra một chút đáng thương. Ngón tay hắn lại theo bản năng nắm lấy góc áo, nhìn về phía Tô Dư, ánh mắt ướt sũng nói. Hình như ta lại gây phiền toái cho ngài, xin L. Ôi, hình như ta ở nơi nào cũng không được hoan nghênh lắm. Ai nói anh không được hoan nghênh? Bạch Duyệt cầm một quả tạ đi tới, bên cạnh Lý Văn Hòa cao diệu còn vội vàng bước chân. Lý Văn vẻ mặt tò mò, dùng khuỷu tay đánh vào N, gực Hồ Lê một cái, nhỏ giọng thì thầm. Đây là con mà cậu nói. Hồ Lê che mặt, đừng nói nữa, anh ta có thể nghe thấy anh ta. Hắn vừa mới nhìn thấy Tu La chàng này liền lập tức liên lạc với Bạch Duyệt tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới lúc này tới nhiều người như vậy. Ôi, tiểu hài tử rất thanh tú mà, để tỉ tỉ nhìn xem. Bạch Duyệt đại lạt lạt đưa tay trực tiếp nắm cổ Bách Tài chuyển người đến tư thế đối mặt với mình, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, hỏi. Ngươi là hệ robot đơn binh, bao nhiêu năm, lớp 5, Bách Tài bị túm lấy gáy, cơ hồ không dám nhúc nhích, giống như cầu cứu nhìn thoáng qua Tô Dư đang đứng bên cạnh nói chuyện với Cố Hoài. Đừng lo lắng, đều là bằng hữu của ta. Tô Dư miễn cưỡng an ủi Bách Tài một câu, sau đó lặng lẽ đến gần Cố Hoài một chút. Cố Hoài hơi cúi đầu, nhìn Tô Dư gần như có thể dán lê. N anh, chỉ cảm thấy khi đối phương cúi đầu, gáy trắng nõn cơ hồ chói mắt. Tối hôm qua ta thật sự là đi làm chuyện tốt. Tô Dư cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói. Ngày hôm qua Ninh Ba liên lạc với ta. Hắn uy hiếp ngươi, ánh mắt Cố Hoài dùng mình. Hắn biết Tô Dư lúc trước khống chế tin, hát đạo đoàn tam đương gia, nhưng Ninh Ba cũng không có. Tuy rằng mấy năm nay tin, hát đạo đoàn bọn họ tựa hồ vẫn không có động tác gì lớn, nhưng vẫn không thể khinh thường. Không tính là, Tô Dư gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói, lát nữa tìm một nơi an toàn nói với cậu. Cô suy nghĩ một lúc lâu, vẫn quyết định nói chuyện với Cố Hoài. Giấy là bảo hiểm không chịu nổi lửa. Chuyện trùng tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị bạo PS. Át ra, Cố Hoài theo bản năng nhìn Bách Tài bị người vây quanh một cái, gật gật đầu. Vậy đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Đợi lát nữa cùng nói cho ngươi biết. Tô Dư miễn cưỡng trấn an người khác, liền nghe được đám người Bạch Duyệt bên cạnh kinh hô một tiếng. Tà đi, ngươi là đặc chiêu sinh kia. Thật tuyệt vời, thanh âm của Lý Văn vang lê. N trước, Nhiêu A thiết tử. Bạch Duyệt tát một cái trên lưng Bách Tài, đem người chụp liêu nghiếm. Ta tuyệt không lợi hại, may mà Tô lão sư. Đây là lần đầu tiên Bách Tài bị một vòng người trúng tin. Hát Nâng Nguyệt vây quanh khen ngợi, lập tức có chút ngượng ngùng ót mình, nói. Bất quá, tại sao ngươi lại gọi tiểu ngũ Tô lão sư a? Bạch Duyệt đưa tay ôm lấy cổ Bách Tài, tò mò hỏi. Bởi vì cô ấy là giáo viên giám khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tài lập tức trả lời. Thằng nhóc xui xẻo này. Tô Dư nhướng mày, nhìn mấy người Lý Văn giống như bị ấn nút tạm dừng, cả người cứng ngắc xoay mặt lại. Lý Văn bị tin tức này chấn động đến cơ hồ nói không nên lời, đang chuẩn bị sợ hãi, liền nghe được một bình nước trong nháy mắt bị đốt cháy. Tiểu ngũ chính là Tô Dư. Cao Diệu vẻ mặt cuồng nhiệt, tiến lê. N hai bước trực tiếp đưa tay nhìn chằm chằm Cố Hoài, ánh mắt áp lực bắt lấy tay Tô Dư, điên cuồng lắc lư lê. N xuống, Tô Dư nhìn Cao Diệu thái độ khác thường, nhìn Lý Văn cầu cứu nói. Mập ca đây là cái gì vậy? Hắn là hội trưởng hội hậu viện của Tô Dư đại ký. Lý Văn ở mũi, giải thích. Dưới sự tương phản của Cao Diệu, biểu hiện của những người khác dám coi như bình tĩnh. Dù sao cũng chỉ có một mình Cao Diệu là fan cuồng nhiệt của tin. Hát cầu thất thủ, anh yêu em rất nhiều. Tô Dư, Cao Diệu nhiệt tì, NS nói, có thể ký tên cho ta không? Tô Dư, các cậu xác định trạng thái tin. Hát thần hiện tại của anh ấy là bình thường sao? Tô Dư một lần nữa xác nhận, bọn họ đều quen biết lâu như vậy, còn muốn ký tên là cái quỷ gì? Bình thường, ai bảo ngươi muốn gạt chúng ta lâu như vậy? Lý Văn Nhạc ha hả nói, Tô Dư, được rồi, đổ L, ỗi cho ta. Cố Hoài ở bên cạnh nhìn, mắt thấy người này kéo tay Tô Dư gần một phút cũng không buông ra, ngay cả cổ tay cũng làm cho người ta đỏ lê. N một vòng, lập tức đưa tay trực tiếp kéo Cao Diệu ra. Bình tĩnh, Cố Hoài lạnh lùng nói, Cao Diệu không hề động đậy, vẫn như trước muốn kề sát Tô Dư, bị Bạch Duyệt xông lê. N một trường phê đến gáy. Cao Diệu lập tức ngã về phía sau, áp đảo Lý Văn đang cố gắng đỡ lấy hắn trên mặt đất. Bạch Duyệt, anh không thể đón anh ta. Lý Văn bị đờ, ẻ đến hô hấp khóe rắc, lập tức hô lê, N, nam nữ thụ thụ bất thân. Bạch Duyệt đưa tay kéo Cao Diệu ra khỏi người Lý Văn. Hắn CS nặng, tiểu ngũ đâu? Lý Văn nhìn trái nhìn phải, không tìm được bóng dáng Tô Dư, hỏi. Tô lão sư cùng quân nhân tiên sinh hung dữ cùng nhau rời đi. Bách Tài nhỏ giọng giơ tay lê. N nói, phía bên kia, trên đường đi, trận đấu cúp chủng tộc lại bắt đầu. Tại sao không ai nhắc nhở ta? Tô Dư vội vàng thắt dây an toàn. Lúc cô vừa nghe Cố Hoài nói chuyện này, cũng đã nói cho 003, lúc này đối phương đại khái cũng trở về ký túc xá. Ban tổ chức là ở tin, hát vóng PS, át ra thông báo, hôm nay ta sau khi hạ phi thuyền nhìn lướt qua. Cố Hoài giải thích xong, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dư vẻ mặt lo lắng bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh nói. Trước đây ta vẫn không xem trận đấu, cho nên không biết cậu ở bên trong làm giám khảo, xin L, ổi, nên sớm nhắc nhở anh. Tô Dư sửng sốt, khoát tay áo, anh nói xin L, ổi gì, là bản thân ta không để ý. Dù sao, hôm nay cô ấy ba. Y đến 003 để giành chức vô địch. Tô Dư ma xoa tay. Cậu có ở trong đó có tuyển thủ được coi trọng không? Cố Hoài lúc trước rõ ràng nhìn thấy Tô Dư đối với Bách Tài làm khẩu hình, ra vẻ lơ đãng hỏi. Đương nhiên có rồi, 003 cũng không tồi. Tô Dư thuận miệng nói. Phải không? Cố Hoài nhẹ giọng nói. Đương nhiên, chính là Bách Tài A, người vừa mới gặp qua. Tô Dư nói xong, nhìn về phía Cố Hoài, sửng sốt. Ánh mắt này của anh là có ý gì? Trực tiếp trận đấu cúp chủng tộc, người dẫn chương trình đang gỡ L, ổi micro, máy quay liên tục xẹt qua mặt hai giám khảo. Bộ trưởng Nghiêm rốt cục cũng tới, Nghiêm bộ trưởng thật đẹp trai. Tô Dư đại ký chúng ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao không đến, sẽ không lại bỏ cuộc đi. Phía trên, Tô Dư là giám khảo. Không thể gọi là bỏ cuộc thi, đây coi như vắng mặt. Đầu chó, JPG, nữ thần Dư Phong Hiệp càng ngày càng xinh đẹp, dán nhãn. Tôi không quan tâm, ta muốn gặp đại ký Tô Dư. Khi các cuộc thảo luận đang diễn ra trên màn hình, trận đấu đã đến theo lịch trình. Người dẫn chương trình nhìn lướt qua ghế giám khảo trống rỗng, cười nói. Xem ra giám khảo Tô Dư của chúng ta có việc quan trọng phải bận rộn, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Người chủ trì nói xong. Hiện trường đột nhiên nhớ tới một tiếng kinh hô. Tô Dư tới, trên ghế giám khảo, một bóng dáng quen thuộc của Mosaic chậm rãi hiện lên. N, Tô Dư vội vàng chạy tới cuối cùng quét mắt hoàn cảnh quen thuộc trước mặt, đang chuẩn bị ngồi xuống, chợt nghe thấy bên cạnh một thanh âm quen thuộc vang lên. N, lại gặp mặt, tiểu thư mất nhẫn. Tô Dư quay đầu, vừa lúc đối diện với Nghiêm Kha. Nghiêm Kha hôm nay mặc một thân chính trang màu trắng. Có vẻ cả người yêu nhã lại uy nghiêm, ở trong không gian giả định thậm chí giống như một viên bảo thạch óng ánh tản ra hào quang. Cách chương.